Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 8, toàn tiệc cá. Tiến tước về sau, cũng là gia quan, tốc độ vô cùng nhanh. Đông Tâm Thành, tài chính và thuế vụ chủ bộ, dương mắt nhìn trước mặt đến đây đưa ý chỉ quan viên. Ngươi nói cái gì? Nói quan viên tại vị, không có chút nào công tích. Khiến kêu ca sôi trào, muốn giáng chức ta, để cho ta đi làm quan viên đánh giá lại. Dựa vào cái gì, quan viên lại không phạm sai lầm. Đây là cái gì ý chỉ? Tài chính và thuế vụ chủ bộ trợn mắt nói, đây là vương gia ý tứ, cũng là vì ngươi tốt. Vương gia ý chỉ, liền đặt ở ngươi cái này, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Còn có, vài ngày trước, vương gia cho ngươi phong tước, ngươi thụ không phải thẳng yên tâm thoải mái sao? Đến đưa chỉ quan viên cười nói rời đi. Hừ, không có thành chủ cho phép, người nào cũng đừng hòng đụng đến ta. Tài chính và thuế vụ chủ bộ trợn mắt nói, một cái khác công sở, một cái áo xanh quan viên trừng to mắt, tựa hồ có chút kích động. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Áo xanh quan viên kích động nói, vương gia ý chỉ, ngươi chuyên cần chính sự yêu dân, làm việc điều làm rõ, đang cấp ngươi phong tước về sau, cho ngươi gia quan, Đông Tâm Thành tài chính và thuế vụ chủ bộ. Đưa chỉ quan viên cười nói, gia quan, tài chính và thuế vụ chủ bộ. Áo xanh quan viên kích động nói, tiếp chỉ đi, há, nha. Áo xanh quan viên có chút nằm mơ dò xét tay nắm lấy ý chỉ, nhưng lại tại bắt lấy ý chỉ trong nháy mắt, nhướng mày nói, này, này nguyên lai tài chính và thuế vụ chủ bộ, ta cấp trên, làm sao bây giờ, vương gia tự có mặt khác an bài. Đưa chỉ người cười nói, trong nháy mắt, áo xanh quan viên đoán được cái gì, có thể coi là đoán được cái gì. Trước mắt lớn lao đĩa bánh tại trước mặt, lại không nỡ ném a. Cấp trên, đắc tội cấp trên, tại sao có thể, chúng ta đều là thái úy nhất hệ người a. Không đúng, qua phải gắn cấp trên. Hiện tại ta mới là cấp trên. Hai thanh âm trong đầu quanh quẩn, không tiếp chỉ, coi như vứt bỏ thăng quan. Không chỉ có vứt bỏ quan viên, còn muốn từ bỏ đã có tước vị, dạng này nịnh nọt thái úy, đắc tội vương gia, tiếp chỉ, thăng quan tiến tước, nịnh nọt vương gia, đắc tội thái úy, nịnh nọt thái úy, không phải liền là vì thăng quan tiến tước sao? Bây giờ, ta đã thăng quan tiến tước, dựa vào cái gì muốn lấy lòng thái úy? Qua phải hắn thái úy, có thể, ta đã là thái úy nhất hệ người a. Vương gia cái này là cố ý gạt ta, cố ý, coi như nhất thời bán thái úy, về sau vương gia cũng sẽ không trọng dụng ta. Không đúng, hiện tại vương gia đang cùng thái úy đấu, ta hiện tại đầu quân thành vương gia, chẳng phải là đưa than khi có tuyết, vương gia nhất định sẽ trọng dụng ta. Áo xanh quan viên suy nghĩ chăm tránh, liền nắm lấy ý chỉ trong lúc đó. Liền tư tưởng kịch liệt đấu tranh, đưa chỉ người hơi cười cợt, không có qua quấy giày áo xanh quan viên xoắn suýt, chính mình rút đi, thăng quan, xuống trước, từng cảnh tượng ấy tại Đông Phương Phong Địa các đại thành trì nhanh chóng trình diễn bên trong. Từ Vương Hùng nắm chắc đại phương hướng, thủ hạ một đám thần tử tự nhiên đem các thành trì quan viên quan hệ trải vuốt cực kỳ rõ ràng. Một trận cự đại phong bạo bao phủ toàn bộ Đông Phương Phong Địa. Bao phủ bằng thái úy phe phái tất cả mọi người. Châm ngòi ly gián. Ai cũng nhìn ra, đây là Vương Hùng châm ngòi ly gián. Có thể, liền cái này châm ngòi ly gián, ngươi còn tìm không thấy mảy may tì vết. Là dương mưu, ta liền đào hố sâu. Xem các ngươi nhảy, có thể từng cái, thật đúng là nhảy vào qua. Đông Tâm Thành, thái úy phủ, bành, nghe được các nơi đến báo, bằng thái úy một trưởng vỗ nát bàn trà, ta lúc đầu cứ nói đi, này toàn diện phong tước, cũng là một cái bẫy, một cái vương hùng cái bẫy, vì cũng là cái này gia quan, vì châm ngòi ly gián. Một cái phụ tá kinh sợ dị thường nói, hiện tại các nơi thế nào? Bàng thái úy nhìn về phía một đám quan viên, chúng quan viên mặt lộ vẻ đắng chát, tình huống không thể lạc quan. Nói thế nào, vương hùng đang khích bác, chúng ta đều nhìn ra, ai cũng nhìn ra, những thân thể đó chức vị cao, đương nhiên sẽ không tiếp chỉ, có thể, những cái kia còn tại đê vị người, nhưng có ít người đỏ mắt. Một cái quan viên cười khổ nói, có cái gì đỏ mắt, hắn không nhìn ra được sao, hắn tới trông đỡ hắn cấp trên chức vị, hắn có thể ngồi vững vàng, nhượng hắn cấp trên qua nói với hắn, cùng hắn giảng a. Bàng thái úy tức giận nói, vô dụng, hắn đỉnh hắn cấp trên chức vị, ý là, hắn hiện tại biến thành cấp trên, lúc trước hắn cấp trên biến thành cấp dưới, còn không phải một cái bộ môn, cái này như thế nào khuyên, nhượng một cái tiểu quan qua khuyên đại quan không muốn mũ ô sa, phải lớn quan tướng mũ ô sa trả lại tiểu quan, lúc này, lập trường đã biến. Hắn cấp trên lời nói, hắn đã nghe không vào. Này quan viên cười khổ nói, bọn họ không biết, đây là vương hùng âm mưu. Bàng thái úy sắc mặt khó coi nói, biết, bọn họ cũng biết, vương hùng làm đường đường chính chính, đều tại ngoài sáng bên trên, người nào còn không biết. Có thể, những này tiểu quan không quan tâm, bởi vì, vương hùng ý chỉ. Tại Đại Tần hữu hiệu, bọn họ chỉ cần tôn sùng vương hùng ý chỉ, chúng ta có thể cho bọn hắn. Bọn họ hiện tại đã được đến, thậm chí đạt được càng nhiều. Này quan viên khổ sở nói, hắn không biết, vương hùng chỉ là lợi dụng bọn họ, chờ đối phó xong chúng ta, liền tá ma giết lừa sao? Bàng thái úy buồn bực nói, biết a, bọn họ nghĩ ra được, có thể. Cũng có thể là vương hùng không tá ma giết lừa a. Có phong hiểm, nhưng, đi theo chúng ta đem Đông Phương Vương vặn ngã, đồng dạng có phong hiểm. Hai cái đều có phong hiểm, bọn họ nhãn quang cạn, dù sao đều có phong hiểm, vì cái gì không trước bắt lấy trước mắt lợi ích đâu. Này quan viên khổ sở nói, tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp. Bàng thái úy tức giận nói, ta nghe nói, có mấy chỗ chúng ta người, đã vụng trộm qua tìm vương hùng người quy hàng, bắt đầu phản bội chúng ta. Này quan viên sắc mặt khó coi nói, muốn chết đồ, vật. Bàng thái úy sắc mặt khó coi nói, thái úy, cái này vương hùng phía sau có người hay không bày mưu tính kế a? Thật đúng là lợi hại a. Cái này vẩy một cái phát ly gián, làm chúng ta có chút trận cước đại loạn. Này quan viên khổ sở nói, bàng thái úy mặt âm trầm, nhìn xem chúng quan viên nói, trận cước đại loạn, hừ, các người sẽ không cũng nông cạn như vậy a. Nhân hoàng muốn thu về Đông Phương phong địa, đây là chiều hướng phát triển, này vương hùng đắc ý nhất thời thôi, các người sợ cái gì? Chúng người thần sắc nghiêm lại, gật gật đầu, chúng ta là thề sống chết đi theo thái úy. Thế nhưng là những người khác, những cơ sở đó hạ quan viên, có chút đã bị châm ngòi thành công a, bắt đầu cùng bọn hắn cấp trên chống đối, tranh đoạt quan vị. Một cái quan viên cười khổ nói, vương hùng phía sau khẳng định có cao nhân, không uổng phí một binh một tốt. Liền làm cho chúng ta trận cước đại loạn. Thái úy, phía dưới quá loạn, muốn bình phục lại, không phải nhất thời bán hội a. Một cái phụ tá cười khổ nói, loạn là loạn điểm, bất quá, chậm rãi chảy vuốt, vẫn có thể bình phục. Một cái khác phụ tá trầm giọng nói, bàng thái úy ngồi tại chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm, mọc lên ngột ngạt, bốn phía quan viên. Phụ tá đều đang nghĩ lấy đối sách, ta minh bạch, vương hùng cái này là cố ý cho ta tự tìm phiền phức. Bàng thái úy trừng mắt, ồ, vương hùng bước đầu tiên, miễn thuế 1 năm, đối quan viên đả kích. Quan viên cho hắn liệt kê đại lượng dùng tiền hạng mục. Xem như có qua có lại. Cái này Vương Hùng bước thứ 2. Tiến tước gia quan. Muốn để cho chúng ta sứt đầu mẻ chán. Tự loạn trận cước. Cho ta loạn thêm. Bàng thái úy sắc mặt âm trầm nói. Cũng không phải. Lần này nhiễu loạn thật là lớn. Một cái phụ tá sắc mặt khó coi nói. Hừ. Cái này nhiễu loạn. Ta không thể nhất thời bán hội giải quyết. Ta cũng không thể để hắn Vương Hùng tốt hơn. Bàng thái úy hai mắt nhíu lại. Thái úy, đây là nghĩ đến phản kích biện pháp. Chúng quan viên trên mặt vui vẻ. Không tệ, nhượng ta bên này quan viên loạn đứng lên. Tốt, vậy ta cũng làm cho cái kia một bên quan viên loạn đứng lên. Bàng thái úy trừng mắt. Thái úy, chúng ta muốn làm thế nào? Một đám quan viên nhất thời ma quyền sát trưởng nói, không cần các ngươi xuất thủ, thái úy nuôi những ngư đó, có thể ra chi. Bàng thái úy trên mặt hiện lên một tia chơi liều. Trong ao ngư, chúng quan viên lộ ra vẻ nghi hoặc, mà một đám phụ tá lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thái úy, ngươi ý là, Đông Phương Phong Địa các nơi sơn tặc bọn phỉ, trấn Đông Thành. Đông Phương Vương Phủ, Vương Gia, ngươi không biết, hôm nay lại là mấy tòa thành trì đến tin tức, bàng thái úy phe phái quan viên, có người nguyện ý quy hàng. Một cái quan viên hưng phấn nói, đúng vậy a, Vương Gia, chúng ta liền phát mấy đầu chính lệnh, liền lừa gạt đến bọn hắn xoay quanh, không uổng phí một binh một tốt, không uổng phí một phân một hào. Liền để bọn hắn trận cước đại loạn, liền nhượng nội bộ bọn họ hỗn loạn, liền để bọn hắn người xin vào dựa vào chúng ta. Ha ha ha, lại một cái quan viên ha ha cười nói. Tốt nhiều quan viên đều đi theo cười rộ lên, chỉ có ngồi tại chủ vị Vương Hùng không có cười. Vương Hùng thần sắc như thường, nhưng nhìn vừa rồi này quan viên ánh mắt đã không giống nhau. Trong mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất chán ghét. Cái gì gọi là không uổng phí một binh một tốt, một phân một hào, Đông Phương Vương chính lệnh, cũng là đánh giám sao? Tại Vương Hùng tâm lý, chính mình mỗi một đầu chính lệnh, mỗi một đạo ý chỉ, so với bao nhiêu tiền tài đều trọng yếu, chính mình không có nỗ lực sao? Chính mình nỗ lực lớn. Chính mình nỗ lực là ý chỉ, nỗ lực là quân vương hứa hẹn, quân vương hứa một lời, vạn kim không ngừng, tại bọn này quan viên trong mắt, chỉ là không đáng một văn. Những quan viên này, phần lớn đều là vương gia con cháu, Vương Hùng hiện tại cũng không tiện nói gì, Vương Hùng cũng biết, chỉ là bọn hắn quá bình thường, cũng không phải là cố ý gièm pha chính mình, nhân tài a. Chính mình cần tránh thức nhân tài ưu tú. Phụ thân vẫn lạc về sau, tránh thức người tốt mới đều lộ hàng. Lưu lại một chút tầm thường, bị bàng thái úy đánh hoa rơi nước chảy. Những người này tuy nhiên bình thường, nhưng cuối cùng có chút là trung thành. Vương Hùng cũng không có trách tội, nhưng theo bàn tay mình quyền càng ngày càng nhiều, bọn họ có chút vô pháp đảm nhiệm chính mình cho chức vị vương gia. Những xin vào đó dựa vào quan viên xử trí như thế nào? Vương Thiên Sách mở miệng nói, đã đến đầu nhập vào liền hảo hảo giữ lại, đưa than khi có tuyết, dù sao cũng tốt hơn dệt hoa trên gấm. Giữ đi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng. Chúng quan viên ứng tiếng nói. Vương Hùng một câu liền định tính những đầu quân đó thành quan viên tính chất. Tiếp nhận càng nhiều, đối bàng thái úy đả kích càng lớn, nhượng bàng thái úy bên kia càng loạn, đã đồng ý bọn họ đầu nhập vào. Này thần liền để phía dưới người toàn lực phối hợp bọn họ. Phối hợp bọn họ tranh quan viên, nhất định phải bàng thái úy không cách nào lại có tâm sự làm chuyện xấu. Vương Thiên Sách cười nói. Vương Hùng gật gật đầu, một bên Vương Trung Toàn lắc đầu, chỉ sợ, có chút không kịp, ồ, Mọi người nhìn về phía Vương Trung Toàn. Khởi bẩm vương gia, vừa mới truyền đến tin tức, Bàng Thái Úy triệt hồi tứ phương vây quét sơn tặc bọn phỉ binh. Vương Trung Toàn gượng cười nói, sơn tặc, mọi người lông mày nhíu lại. Vâng, Đông Phương Phong Địa, có 9 đường đại hình sơn tặc, trước kia đều là Bàng Thái Úy phái binh vây quét. Đáng tiếc, một mực vô pháp đem bọn hắn tiêu diệt. Sơn tặc vừa ra, liền cướp bóc đốt giết. Bàng Thái Úy mỗi lần xuất binh, đều có thể giết một chút sơn tặc, hộ một phương bình an. Bàng Thái Úy nắm giữ đám kia quân đội, chuyên môn đối phó sơn tặc, cũng thắng được 4 phía thành trì bách tính cảm kích. Vương Trung Toàn giải thích nói, 9 đường sơn tặc bọn phỉ, 4 năm, một đường cũng không có vây quét sạch sẽ. Vương Hùng sầm mặt lại, vâng, sơn tặc đại vương cực kỳ càn rỡ, một vào núi rừng, liền vô ảnh vô tung. Cũng chỉ có Bàng Thái Úy nắm giữ những diệt phỉ đó quân, có thể tìm tới vị trí. Bây giờ, diệt phỉ quân rút lui, sơn tặc lại phải hoắc loạn tứ phương. Chúng ta không nói diệt phỉ, tìm cũng khó khăn tìm, mà 9 đường sơn tặc vị trí, chắc hẳn Bàng Thái Úy cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết. Vương Trung Toàn cười khổ nói, hừ, 9 đường sơn tặc, đây là Bàng Thái Úy nuôi 9 bầy con cá đi, phải dùng bọn họ thời điểm, liền vơ vét đi ra mấy đầu cho bách tính nhìn xem. Biểu hiện Bàng Thái Úy nhiều anh minh, biết rõ những này con cá ở đâu, lại không đi toàn bộ vớt lên đến. Hắn đây là đang dưỡng khấu tự trọng. Vương Hùng trừng mắt, lão nô cũng nghĩ như vậy. Thậm chí suy đoán, đám sơn tặc này đầu mục còn cùng Bàng Thái Úy có quan hệ, là Bàng Thái Úy người cố ý làm bộ sơn tặc. Vương Trung Toàn cười khổ nói, ô, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, đám sơn tặc này trước kia không có thành tựu, có thể lão vương gia sau khi chết càng ngày càng lớn mạnh. Bàng Thái Úy diệt phỉ mỗi lần đều bị sơn tặc đầu lĩnh chạy, mà lại lần này Bàng Thái Úy diệt phỉ quân vừa rút lui, 9 đường sơn tặc liền bắt đầu hoạn loạn các đại thành trì. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, hoạn loạn thành trì, một phương diện làm cho tất cả mọi người ánh mắt từ quan viên tranh đấu chuyển rời đến sơn tặc trên thân đến, giảm bớt Bàng Thái Úy phe phái nội loạn áp lực, một phương diện lại là cho chúng ta thêm phiền, nhượng bách tính cảm giác cho chúng ta vô năng, nhượng bách tính cảm thấy Bàng Thái Úy mới có thể giúp bọn hắn. Vương Thiên Sách sắc mặt khó coi nói, Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Bốn phía chúng quan viên một trận nghị luận một hồi, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Bàng Thái Úy cảm thấy, Vương cho hắn thêm phiền, hắn cũng phải cấp Vương thêm phiền. Tốt, tốt, tốt, đến tốt. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cái gì? Chúng quan viên khó hiểu nói. Đã đến, này Vương tận lực bồi tiếp. Thông báo tứ phương thành trì bách tính, Vương muốn diệt phỉ, 9 đường sơn tặc bọn phỉ. Vương một tên cũng không để lại, đem toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ta nhìn Bàng Thái Úy, còn có bao nhiêu con cá có thể phóng xuất. Hừ, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, sát quang sơn tặc, thế nhưng là, bọn họ trốn nhập trong núi rừng. Có chút, Vương Thiên Sách lo lắng nói, không sao, trong núi rừng, sơn tặc làm sao có thể có sói quen thuộc. Vừa vặn Dư Tẫn cũng nên luyện một chút binh, Thiên Lang Doanh liền phụ trách diệt phỉ. Vương muốn làm toàn tiệc cá, đại yến thiên hạ. Vương Hùng trừng mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.